Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 184 tương quan chụp ảnh quán. Bởi vì toàn bộ phòng, trên vách tường đều là máu, rốt cuộc đem người cánh tay chém rớt, là yêu cầu nhất định sức lực, cho nên toàn bộ phòng, mới có nhiều như vậy vết máu trải rộng, ảnh chụp liền treo ở trên vách tường. Cho nên nhiễm máu tươi, cũng không có gì cùng lắm thì, nếu không phải Bối Kha Mạc phát hiện, bọn họ khả năng sẽ phá hư cái này manh mối. Bối Kha Mạc mang theo bao tay, lấy quá ảnh chụp nhìn xem, cũng thực không hiểu, hung thủ hành động, làm như vậy lý do là cái gì. Bối Kha Mạc thật sự một chút đều nhìn không thấu, tình sát, báo thù, vẫn là tùy cơ, loại này cảnh tượng xem ra. Đều không rất giống, phòng vết máu trải rộng, lưu lại dấu chân, cũng không có bất luận cái gì hoa văn. Thiết Minh người này sớm có dự mưu, Tôn Sách lấy qua giấy hôn thú thở dài một tiếng. Thật là đáng tiếc, đã lãnh chứng chuẩn bị làm hôn lễ, báo án người là ai? Cao ốc người vệ sinh, bọn họ đi ngang qua nơi này, phát hiện cửa có vết máu, hơn nữa môn vẫn là hờ khép. Liền tò mò tiến vào nhìn nhìn, hiện trường tình huống, cùng người vệ sinh lời nói, phi thường ăn khớp một cái trung niên nữ nhân, lúc này có chút run rẩy, tiếp thu cảnh sát dò hỏi, tra một chút, bọn họ quan hệ xã hội, trọng điểm chú ý một chút, gần nhất đi qua địa phương, tiểu vương, nghiệm thi thời điểm, chú ý nhìn xem, thi thể thượng có hay không cái gì mặt khác tương đối rõ ràng dấu vết, tiểu vương gật gật đầu. Chỉ huy cảnh sát, đem thi thể trên đài xe, Đường Vũ Đường có chút xin lỗi nhìn Bối Kha Mạc, ngươi đều phải kết hôn, còn dùng những việc này phiền toái ngươi, đây là cuộc đời của ta. Án tử nếu không xuất hiện, ta tồn tại ý nghĩa, đã bị giảm phân nửa đi. Vũ Đường, đi cha cha này trương kết hôn chiếu, là địa phương nào quay chụp, vì cái gì hung thủ muốn lựa chọn này bức ảnh đâu? Trùng hợp sao? Chu Văn lấy quá ảnh chụp nhìn xem, ta cảm thấy hẳn là trùng hợp, hẳn là chỉ là bởi vì ảnh chụp treo ở trên tường, chỉ mong là như thế đi, Hoàng Đình là công ty. Bách Hóa người bán hàng, Lư Sa Phi là đại học lão sư, hai người ngày thường nhân tế quan hệ, đều rất hài hòa, chưa từng có cùng người nào kết thù kết oán, càng không có cùng một ít không hợp pháp tổ chức, nhắc lên cái gì quan hệ. Hoàng Đình cùng Lư Sa Phi, đều thực thích chạy bộ, hai người thật sự một lần chạy bộ chung ngẫu nhiên gặp được. Sau đó thuận lý thành trương ở bên nhau, hai người cảm tình thực hảo, nhận thức đã hơn một năm, liền tính toán muốn kết hôn, vĩnh viễn ở bên nhau. Căn cứ Hoàng Đình khuê mật cách nói, mọi người cũng không có từ hai người kia trên người, tìm được bất luận cái gì có thể xuống tay địa phương. Hai cái cùng thế vô tranh người, bình tĩnh quá chính mình cuộc sống gia đình, vì cái gì sẽ trêu chọc như vậy hung ác hung thủ đâu. Lư Sa Phi bị lột bỏ ra đầu, Hoàng Đình bị chém rớt bả vai, nếu không phải thâm cừu đại hận, như vậy sẽ là một loại nghi thức sao? Ảnh chụp có thể hay không cũng là nghi thức chung một bộ phận đâu. Hiện tại là mùa đông, là rất nhiều nghi thức sẽ lựa chọn tiến hành thời gian. Nếu thật là nghi thức, như vậy khẳng định không phải hai người, là có thể đủ kết thúc, chỉ là hiện trường không có bất luận cái gì nghi thức dấu vết. Bối Kha Mạc cũng có chút lấy không chuẩn chủ ý, tiểu vương bên kia, thực mau đối hai cổ thi thể, bắt đầu rồi thi kiểm mần ni thi kiểm kết quả, ở vào lúc ban đêm liền ra tới. Đây là tiểu vương hy sinh, chính mình ăn cơm thời gian kịch liệt hoàn thành. Có thể làm ta ăn trước khẩu đồ vật lại nói sao? Vội cả ngày, tiểu vương từ buổi sáng bắt đầu, mãi cho đến buổi tối 8 giờ, một ngụm thủy cũng chưa uống, vì không chậm trễ thời gian, thượng WC đều là ở phòng giải phẫu, Lục Tiểu Vũ dưới sự trợ giúp tiến hành, cả ngày, mới đưa hai cổ thi thể tình huống, chân chính hiểu biết rõ ràng, cũng coi như là không có uổng phí. Này cả ngày thời gian, Tôn Sách đưa cho hắn một cơm hộp, lò vi ba, đã nhiệt hai lần, cũng không biết hắn rốt cuộc khi nào sẽ ra tới. Tiểu vương vội vội vàng vàng, và cơm hai cái, thi kiểm kết quả ở chỗ này. Người chết trong cơ thể có thuốc ngủ, đều có, đúng vậy, cho nên người chết chết thời điểm, cũng không có dãy dụa quá, bởi vì bọn họ đều lâm vào thâm trầm giấc ngủ, gần là ngủ say. Cũng chưa chết đi, máu bảo trì lưu động, mới có lúc ấy hiện trường vụ án như vậy đại huyết lượng, đường vũ đường lật xem một chút. Thi kiểm báo cáo, miệng vết thương chung quanh, còn có đồ trang điểm dấu vết. Như thế nào sẽ đâu? Ai sẽ đang ngủ thời điểm, ở chính mình trên người, bôi đồ trang điểm a? Cho nên, không phải người chết chính mình làm, chính là hung thủ là Money. Tiểu vương dùng một phút đồng hồ thời gian, ăn luôn nửa hộp cơm hộp, cuối cùng là có điểm hoãn lại đây. Chu Văn đưa cho hắn một ly nước ấm, ăn từ từ, người dạ dày sẽ chịu không nổi, thói quen, đường pháp y. Cái nào không phải như vậy? Đường đội, ta cảm thấy, hung thủ tựa hồ hy vọng, đem chết đi hai người, trang điểm thành mặt khác bộ dáng, ngay cả lư sa phi trên mặt, đều bôi nhất định lượng phấn nền. Hung thủ mục đích, tựa hồ không phải giết người đơn giản như vậy, Tôn Sách nhướng mày. Cái này miệng vết thương phát hiện sợi là khăn lông, đối lập lúc sau, kết quả biểu hiện, miệng vết thương thượng phát hiện sợi. Là chúng ta ngày thường dùng khăn lông, chính là miệng vết thương thượng. Như thế nào còn sẽ có khăn lông sợi đâu? Tiểu vương nhún nhún vai. Cái này ta cũng không biết. Hung khí hẳn là một phen diêu. Lề sách không phải đặc biệt chỉnh tề. Nhìn ra được tới này đem diêu. Hẳn là không phải thực sắc bén. Ta chỉ là phụ trách thi thể thượng manh mối. Mặt khác, cũng chỉ có thể dựa các ngươi, pháp y sự tình. Chính là nói cho người sống, người chết lời nói, không hơn, án phát ngày hôm sau buổi chiều, Tôn Sách lấy tới một cái địa chỉ, ảnh chụp quay chụp địa phương tìm được rồi, Chu Văn nhìn đến mặt trên viết địa phương. Có chút ngoài ý muốn, cái này địa phương, nghe nói thực quý, ta hai cái trung học đồng học, phía trước ở cái này địa phương, chụp quá ảnh chụp, các nàng nói cái này địa phương giá cả rất cao. Tuy rằng quay chụp hiệu quả thực hảo, phục vụ cũng thực chu đáo, bất quá người bình thường khẳng định sẽ không lựa chọn, ảnh cưới quay chụp, ở nơi đó khả năng muốn một vạn nhiều khối. Bọn họ hai cái, chỉ là tiền lương giai tầng A, một cái là công ty bách hóa người bán hàng, một cái là đại học lão sư, hai người có thể kiếm bao nhiêu tiền đâu, tiêu phí một vạn nhiều khối, chính là vì chụp một bộ ảnh chụp. Đối bọn họ tới nói khả năng quá xa xỉ, Bối Kha Mạc nhìn nhìn cái kia địa chỉ, đi xem chẳng phải sẽ biết, đi tới áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng. Bối Kha Mạc kỳ quái phát hiện, nguyên lai cái kia cửa hàng lão bản, chính là cấp chính mình quay chụp ảnh cưới người, có thể nói thật là nhân sinh không chỗ không nghĩ tương phùng. Duyên phận loại chuyện này, thật đúng là khó mà nói. Các ngươi có chuyện gì sao? Đường Vũ Đường lấy ra bản thân giấy chứng nhận. Chúng ta muốn dò hỏi một ít, về Hoàng Đình cùng Lư Sa Phi sự tình, Hoàng Đình cùng Lư Sa Phi. Là ai a? Ta không quen biết a. Là cái dạng này, ngày hôm qua đã xảy ra một kiện án tử, hai gã người chết thỉnh khoản, ta liền không có phương tiện nói. Chúng ta điều tra phát hiện. Hiện trường vụ án bọn họ kết hôn ảnh chụp, là ở các ngươi nơi này quay chụp, lão bản tiếp nhận ảnh chụp nhìn xem. Cái này có cái gì vấn đề sao? Lão bản không nghĩ ra, một chương ảnh cưới, cùng giết người án sẽ có cái gì quan hệ? Tôn Sách nhìn nhìn Đường Vũ Đường, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Tình huống như vậy, đổi làm bất luận kẻ nào. Đều sẽ đối án tử sinh ra bài xích tâm lý đi. Cũng không biết vì cái gì, Đường Vũ Đường nhất định phải như vậy nghiêm túc, sự tình gì, đều không thể hảo hảo dò hỏi. Là cái dạng này, chúng ta muốn hiểu biết một chút, các nàng ở chỗ này chụp ảnh tình huống, lão bản nhìn ảnh chụp. Nghiêm túc hồi ức một chút, nghĩ tới, hai người kia, là ở ta nơi này chụp quá ảnh cưới. Ta nhớ rõ cái này nữ hài tử bả vai thực mỹ, vài người liếc nhau. Chu Văn kỳ quái dò hỏi. Ngươi đã nói, nàng bả vai thực mỹ. Đúng vậy, khách nhân ở chỗ này chụp ảnh, thế nào cũng muốn nói vài câu dễ nghe. Huống chi, cái này nữ hài tử, xác thật bả vai rất đẹp. Ta liền khen hai câu. Làm sao vậy, khen người còn xuất hiện vấn đề. Bối Kha Mạc trầm ngâm một chút, dò hỏi, chúng ta có thể biết, các ngươi trong tiệm gần nhất có ai chụp ảnh sao? Cái này nhưng thật ra có thể, chính là ta không rõ. Này có cái gì quan hệ, khen người là không có gì. Chỉ là nếu, vừa lúc bị khích lệ người, bị khích lệ bộ vị không thấy liền có vấn đề, đem gần nhất một trận đơn tử lấy lại đây. Lão bản cũng tỏ vẻ, gần nhất quay chụp kết hôn chiếu người rất nhiều. Này phân đơn tử, chúng ta yêu cầu dùng làm tham khảo. Không ngại nói, chúng ta có thể đem nó chụp được tới sao? Nếu ngươi có cái gì phát hiện, hoặc là có cái gì kỳ quái người, đi vào ngươi trong tiệm, ngươi liền cùng chúng ta nói một tiếng, lão bản gật gật đầu. Không thành vấn đề, ta có thể hỏi hỏi, ảnh chụp rốt cuộc cùng án tử có cái gì quan hệ sao? Đường Vũ Đường cho lão bản một chương số điện thoại, có cái gì phát hiện liền đánh cho chúng ta, trên đường trở về. Tôn Sách nhìn kia phân biên lai, này có chỗ lợi gì sao? Giết người án cùng áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng có cái gì quan hệ? Tôn Sách đều tưởng không rõ. Lão bản lại sao có thể suy nghĩ cẩn thận? Hiện tại còn không biết. Bất quá, mặc kệ là có cái gì quan hệ, chúng ta đều không thể buông tha. Bất luận cái gì một cái khả năng trở thành manh mối đồ vật. Có hay không quan hệ, cha đi xuống sẽ biết ta nhưng thật ra hy vọng có quan hệ. Như vậy sẽ làm chúng ta thu nhỏ lại điều tra phạm vi, nói ngắn lại. Có quan hệ nói, bọn họ càng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn. Tìm được hung thủ, Kiều Phạn Âm có chút kinh ngạc, nhìn về đến nhà Bối Kha Mạc, hôm nay không cần tra án tử sao? Gặp án tử, Bối Kha Mạc thường xuyên là mấy ngày đều không trở về nhà. Thời gian lớn lên lời nói, 10 giờ rưỡi tháng. Cũng có khả năng, vừa mới đã xảy ra án tử, lúc này Bối Kha Mạc hẳn là sẽ không trở về mới đúng. Ngày hôm qua ở cục cảnh sát, nên biết đến đều đã biết, hôm nay nên hỏi cũng đều hỏi rõ ràng, liền đã trở lại, có cái gì ăn sao? Ta đói bụng, có, ngươi muốn ăn cái gì? Ta hiện tại cho ngươi lộng, đơn giản lộng điểm là được. Tiểu Âm, về sau ta tận khả năng. Về nhà tới, khi còn nhỏ, Bối Kha Mạc cha mẹ, bởi vì công tác nguyên nhân, hiếm khi sẽ ở nhà bồi nàng, cho nên Bối Kha Mạc tính cách, tương đối quái gở, hiện tại Kiều Phạn Âm tình huống, cùng khi còn nhỏ nàng thực cùng loại, đương nhiên Bối Kha Mạc chỉ chính là, cùng khi còn nhỏ nàng giống nhau yêu cầu người làm bạn. Vì thế Bối Kha Mạc liền suy xét, tra án về tra án. Về sau có thể trở về chính là ngẫu nhiên, tận khả năng về nhà trụ. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc, ăn đến như vậy hảo, cảm thấy thật cao hứng. Tiểu Mạc, ta thật cao hứng ngươi có thể nghĩ như vậy, kỳ thật ngươi không cần cố kỵ ta, chỉ cần dựa theo suy nghĩ của ngươi là money. Bối Kha Mạc uống một ngụm canh. Chính là ta tưởng như vậy, kết hôn lúc sau. Chúng ta chính là người một nhà. Kiều Phạn Âm ôn hòa yên lặng Bối Kha Mạc đầu tóc. Ngươi không cần có áp lực, ta tôn trọng ngươi bất luận cái gì ý tưởng. Kết hôn chuyện này, ta là hy vọng, nó trở thành chúng ta hai người, cộng đồng ký ức tốt đẹp, mà không phải đối với ngươi buộc chặt. Bối Kha Mạc đô đô miệng. Một bộ muốn thân bộ dáng, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ hôn đi lên. Bối Kha Mạc đây là không nghĩ muốn hắn. Phát biểu bất luận cái gì ý kiến cách là money. Tiểu Mạc. Hôn lễ hỉ đường cùng hoa tươi, ngươi tính toán dùng bộ dáng gì? Này đó ta lại không hiểu, các ngươi định thì tốt rồi, vậy ngươi càng thích nào một loại? Ta làm đại ca đem đơn tử truyền tới, ngươi nhìn xem đi, hôn lễ là hai người sự tình. Một người làm chủ, liền có điểm quá cường quyền. Loại này đề cập tới rồi tân nương sự tình, tự nhiên yêu cầu tân nương tới làm chủ mới hảo. Đó hoa cùng kèo, loại chuyện này, nam nhân cùng nữ nhân góc độ, chú định là không giống nhau. Đem hôn lễ hiện trường thiết kế đồ phát lại đây. Kiều Vi Âm đặc biệt kích động, đây là Bối Kha Mạc, lần đầu tiên tính toán tham dự hôn lễ bố trí. Tiểu Mạc ta cảm thấy, hoa hồng đỏ thoạt nhìn không tồi, cũng đủ tàn nhẫn, thích hợp chúng ta hai cái tính cách. Bối Kha Mạc nhìn nhìn này đó đóa hoa. Lắc lắc đầu, ta cảm thấy đều không sai biệt lắm, người thích hoa hồng đỏ liền nó đi, ta thích đương nhiên không được. Trọng điểm là ngươi thích không thích, ngươi nếu là không thích, cái này hôn lễ làm liền không có ý nghĩa, ngươi thích cái gì hoa, ta liền tính là tìm khắp sở hữu địa phương, đều sẽ cho ngươi lộng tới. Bối Kha Mạc nhìn hình ảnh, nghiêng nghiêng đầu, liền cái này đi, nghe nói cái này là địa ngục đóa hoa. Kiều Phạn Âm nhìn đến hình ảnh, buồn cười, còn chưa từng có người, hôn lễ thượng dùng Mạn Châu xa hoa đi. Đại ca liền cái này, Tiểu Mạc, màu đỏ vẫn là màu trắng, màu đỏ đi, nhìn vui mừng, Kiều Vi Âm khóe miệng trừ trừ, loại này hoa, ta thật đúng là không thấy ra tới, vui mừng ở địa phương nào, các ngươi thích nói, liền cái này đi, ta sẽ làm người bố trí hiện trường, kẹo thế nào, Tiểu Mạc, kẹo muốn cái gì, sô-cô-la đi, hơi chút khổ một chút cái loại này, Tiểu Mạc. Người áo cưới cũng đã thiết kế ra tới, người muốn hay không nhìn xem thiết kế đồ, sẽ là cái loại này thực phức tạp sao? Ta tương đối thích, hơi chút đơn giản một chút, đây là thiết kế đồ. Người trước nhìn xem, không có gì vấn đề nói, ta khiến cho bọn họ chế tạo gấp gáp, rốt cuộc chúng ta thời gian, cũng không phải thực sung túc, còn có hơn một tháng mà thôi. Áo cưới chế tác là thực phức tạp, Bối Kha Mạc nhìn nhìn dài cùng áo cưới thiết kế. Gật gật đầu, cứ như vậy đi, sự tình đơn giản một chút tương đối hảo. Kiều Vi Âm cười khẽ. Hôn lễ chính là như vậy, sẽ thực phức tạp, trên cơ bản yêu cầu các ngươi giải quyết. Liền như vậy, còn có cái gì vấn đề, ta sẽ tiếp tục dò hỏi, tắt đi video trò chuyện. Kiều Vi Âm nhìn hôn lễ hiện trường thiết kế đồ. Giờ khóc giờ cười, quả nhiên hai người kia thẩm mỹ, không thể đủ cùng người thường so sánh. Hết chương.